đêm em nhớ anh. Giọt mưa rơi nhiều thêm giờ anh chẳng còn ở bên ta. Vì sao anh vội đi? Đôi lúc em biết là do em đã sai nhiều, để anh chẳng cần bên em. Đang mong chờ anh quay về với bên em lại để đôi ta cùng nhau bước đi. Bao u buồn và bao ngày dài sẽ không còn chia hai đôi mình, và ta sẽ chung lối đi. Biết sẽ có những lúc ta giận hơn, và biết sẽ có những lúc anh hững hờ, mà em vẫn yêu anh say đắm. Nếu sẽ có những lúc anh cần thì em sẽ bước đến mai chẳng ngại ngùng, vì đôi ta chẳng hề cách xa. Vì đôi ta sẽ gặp bao chuyện cũng chẳng thể nào cách xa, dù cho bao lần cãi vã nàng vẫn chưa một lần nào trách ta. Dù biết trong cuộc tình trường không quan trọng là lỗi tại ai, vì yêu em nên anh trân trọng, anh không muốn lần nữa lại sai. Khi mà em còn trông ngóng trái tim anh còn động lòng, dù tính cách ta không giống nhưng tình đẹp như mộng hồng, tim chờ mong còn lý trí thì đang cố mắt ta. Chỉ cần ngồi đèn bên cạnh thì cuộc tình này chẳng thể cách xa. Em nơi này và đang mong chờ anh quay về và bên em lại đi đôi ta. Và bao ngày dài sẽ không còn chia hai đôi mình, và ta sẽ chung lối đi. Nếu như đụng đến làm em thấy lặng thì anh sẽ ôm em vào vòng tay, để em cảm nhận lên trên đời này vẫn còn có người yêu em lòng say. Xếp ngay hạt giấy gửi cho em, tặng cho em hy vọng đông đầy, tất cả những điều anh ước là ngày đôi ta đặt tay trong tay. Anh đưa em về nơi bình dị không tráng lệ và không phồn hoa, cho em thấy đoạn đường hạnh phúc nằm ở phía trước chứ không còn xa. Nắm tay anh lên núi rừng ngắm bình minh mỗi khi trời sáng, nắm tay anh đi xuống biển cả cùng ngắm hoàng hôn khi hè đang xa. Em ơi đừng theo cơn gió chơi vơi, kề vai anh hôm qua sông bão. Anh ơi ngoài kia sóng gió mưa.